Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, Vương Toạc. Thực lực, Hắc Ám Chi Chủ lời nói để cái khác, Vũ Trụ Chi Chủ cũng đều là phản ứng lại. Dồn dập bắt đầu nhìn quét lên bốn phía, nhất thời từng cái thần sắc cũng đều là giống như Hắc Ám Chi Chủ. Trở nên không gì sánh được quái lạ lên. Vĩnh Hằng còn chưa tới, hơn nữa hắn Vương Tỏa không gặp rồi. Thanh Đông Chi Chủ thấp giọng nói, sắc mặt quái dị. Phải biết ở chỗ này giả lập trong không gian, mỗi một vị Vũ Trụ Chi Chủ đều là nắm giữ thuộc về mình một tôn Vương Tỏa vàng óng. Mặc dù Vũ Trụ Chi Chủ không có giáng lâm này phương giả lập không gian, Vương tọa kia vẫn hội trưởng tồn ở đây. Thế nhưng trước mắt, kia thuộc về Bố La Lâm một tôn kia vương tọa, nhưng là không thấy bóng dáng. Bên trong cung điện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, không gì sánh được yên tĩnh. Vĩnh Hằng Chi Chủ vương tọa không gặp, lại thêm ra một tôn màu đen vương tọa. Đột nhiên, U Chờ Chi Chủ thấp giọng nói thầm, lời nói nhưng là rõ ràng. Yên tĩnh bên trong cung điện vang vọng. Thời khắc này, hết thảy Vũ Trụ Chi Chủ, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được đặc sắc thần sắc. Chấn động, kích động, khó mà tin nổi, các loại tâm tình đều là biểu lộ mà ra, khó có thể che lấp. Hỗn độn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có thể chờ nói nữa, ngươi lại là cái gì cũng không biết. Hoang Giám Chi Chủ trực tiếp liền đứng lên, nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, sắc mặt kích động khẽ quát. Cái khác rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ cũng đều là gắt gao tập trung Hỗn Độn Thành Chủ, muốn có được trả lời chắc chắn. Này, ta cũng là giống như các ngươi, vừa mới phát hiện. Hỗn Độn Thành Chủ nghe vậy, nhất thời nở nụ cười khổ. Trước cự phủ chỉ là để ta nhiều hơn một tôn vương tòa. Ta tuy rằng có suy đoán, nhưng cũng không so với các ngươi biết nhiều hơn gì đó. Vĩnh Hằng vương tọa biến mất, cũng không là mệnh lệnh của ta. Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu giải thích, có thể mệnh lệnh hư nghĩ vũ trụ hệ thống, trừ bỏ ta, cũng chỉ có cự phủ rồi. Hiển nhiên cái này cũng là ý của cự phủ. Ta cũng không biết chuyện. Ngay ở Hoang Giám Chi Chủ còn phải tiếp tục hỏi dò thời điểm. Xoạt xoạt, sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại này phương bên trong cung điện. Một cái là người sáng lập cự phủ, một cái khác chính là Bố La Lâm. Này, thân ảnh của hai người mới vừa xuất hiện, nhất thời để ở đây rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ mỗi một người đều là lộ ra vẻ chấn động. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng thật thấy cảnh này, bọn họ vẫn cảm giác đến không cách nào tin tưởng. Giờ khắc này, người sáng lập cự phủ bóng dáng đang ngồi ở một tôn trên vương tọa màu đen. Này cũng không kỳ quái, để rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ chấn động chính là Bố La Lâm bóng dáng, càng là cùng người sáng lập cự phủ cách nhau một tôn vương tọa, cũng là đồng dạng đặt ở một tôn trên vương tọa màu đen. Vương tọa màu đen này, dĩ nhiên đúng là thuộc về Vĩnh Hằng Chi Chủ. Phải biết vương tọa màu đen này đại biểu ý nghĩa, có thể là phi thường không bình thường. Nó lúc đầu khởi nguyên, còn muốn từ nhân loại nguyên tổ thời đại nói tới. Lúc trước nguyên tổ, đem nhân loại tộc quần từ trong nhỏ yếu mang ra, càng là dựa vào sức một người dùng toàn bộ tộc một đường quật khởi, cho đến trở thành mạnh mẽ nhất đỉnh phong chủng tộc một trong. Cống hiến chi đại không có bất kỳ người nào có thể sánh ngang. Ở người sáng lập cự phủ vẫn không có trở thành vũ trụ tối cường giả trước, nguyên tổ chính là rất sớm bước vào cấp bậc kia, càng là sáng tạo ra hư nghĩ vũ trụ này một khó mà tin nổi tồn tại. Ở sau đó, nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ, bất luận chính mình thân ở nơi nào, đều có thể rất thuận tiện ở trong hư nghĩ vũ trụ gặp nhau, đồng thời thương thảo bộ tộc đại sự, Lúc trước ở trong hư nghĩ vũ trụ, rất nhiều vũ trụ chi chủ, bao quát nguyên tổ ở bên trong, tất cả mọi người vương tọa đều là màu vàng. Thế nhưng sau đó, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ chờ đều là nhất trí cho rằng, nguyên tổ vương tọa nhất định phải và những người khác có chỗ khác nhau, muốn càng thêm hùng vĩ có khí thế. Như vậy mới có thể biểu lộ ra nguyên tổ ở bộ tộc bên trong trí cao thực lực cùng địa vị. Thế là, trong hư nghĩ vũ trụ, vị thứ ướt màu đen vương tọa sinh ra rồi. Kế nguyên tổ sau, người sáng lập cự phủ cũng bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ. Thực lực ngự trị ở rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trên. Kết quả là, ở đề nghị của nguyên tổ bên dưới, người sáng lập cự phủ vương tọa cũng từ màu vàng đổi thành màu đen, biểu lộ ra thực lực cảnh giới không giống. Từ khi đó bắt đầu, màu đen vương tọa liền ngầm thừa nhận trở thành nhân loại tộc quần vũ trụ tối cường giả ở trong hư nghĩ vũ trụ chuyên môn vương tọa. Bất luận cái gì vũ trụ chi chủ, dù cho chiến lực cường đại như hỗn độn thành chủ, chỉ cần vẫn không có bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ, không phát huy ra cấp 7 trở lên uy năng, liền tuyệt đối không có tư cách tới ngồi lên. Vô tận 5 tháng tới nay, nhân loại vũ trụ tối cường giả tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 2 vị, đó chính là nguyên tổ cùng người sáng lập cự phủ. Trong hư nghĩ vũ trụ, cũng là vẫn luôn là chỉ có 2 tôn màu đen vương tọa. Mà hiện tại, người sáng lập cự phủ nhưng là để hỗn độn thành chủ ở trong hư nghĩ vũ trụ tăng thêm tôn thứ 3 màu đen vương tọa, hơn nữa này một tôn, hiển nhiên là thuộc về giờ khắc này đang ngồi ở trên đó vĩnh hằng chi chủ. Điều này đại biểu ý nghĩa gì? Rất nhiều vũ trụ chi chủ trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Người sáng lập cự phủ này, chẳng lẽ nói, hoang giám chi chủ mở miệng, thần sắc chấn động bên trong chen lẫn khó nén kích động. Vĩnh hằng hắn trở thành vũ trụ tối cường giả rồi. Cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là khó mà tin nổi nhìn người sáng lập cự phủ cùng bố La Lâm. Bố La Lâm bóng dáng giờ khắc này ngồi cao ở trên vương tọa màu đen. Tựa hồ chỉ có này một cái giải thích rồi. Hỗn độn thành chủ đồng dạng nhìn bố La Lâm, ánh mắt phức tạp, có chấn động, có vui sướng, cũng có phiền muộn. Hắn bước vào vũ trụ chi chủ đỉnh tiêm cấp độ đã sớm vô tận 5 tháng. Trước sau đều không thể tiến thêm một bước, không tìm được thuộc về mình mạnh nhất con đường. Mà trước mắt, bố La Lâm vẻn vẹn quật khởi hơn 100 cái kỷ nguyên. Tựa hồ cũng đã hoàn thành rồi hắn trước sau đều không có làm được sự tình. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái vạn ngàn. Nhìn thấy rất nhiều vũ trụ chi chủ kích động không tên, cấp thiết muốn biết được đáp án dáng vẻ, người sáng lập cự phủ không khỏi lộ ra ý cười. Mà giờ khắc này bố La Lâm cũng là ở lúc đầu ngạc nhiên sau phản ứng lại. Trước hắn nhận được người sáng lập cự phủ tổ chức hội nghị tin tức, liền trực tiếp ý chí giáng lâm này phương giả lập không gian. Lại không ngờ mới vừa xuất hiện, hư kim chi chủ chờ rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là một mặt khó mà tin nổi nhìn mình chăm chăm. Trước mắt, hắn cảm thụ chính mình dưới thân màu đen vương tọa, trong lòng hiểu rõ, không khỏi thầm nói, xem ra người sáng lập cự phủ là phải đem thực lực của ta công chư với chúng rồi. Trước hắn đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới sau, thần lực cường độ lần thứ 2 tăng lên dữ dội gấp 100 lần. Nguyên bản hắn ở bất hủ cấp độ cũng đã có thể phát huy ra cấp 6 đỉnh tiêm chiến lực. Mà nếu là toàn lực bạo phát, thậm chí có thể đạt đến cấp 7, sánh ngang yếu nhất vũ trụ tối cường giả. Lúc này thực lực lần thứ 2 tăng cường, ở không nhờ vả hồng hoang chí bảo tình huống, hắn tối cường chiến lực đã đủ để đạt đến cấp 9 rồi. Phải biết, bây giờ vũ trụ hải cường giả số 1, thần nhãn tộc vị kia đệ nhất chân chủ, mượn chí cường chí bảo cũng chỉ có thể phát huy ra cấp 9 cấp độ thực lực mà thôi. mà bây giờ còn không có được Chí Cường Chí Bảo Chiến Phủ người sáng lập cự phù. Thủ đoạn mạnh nhất cũng bất quá là cấp 8. Có thể nói, bây giờ Bố La Lâm đã là nhân loại tộc quần tuyệt đối tối cường giả rồi. Lúc trước khi biết Bố La Lâm bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới nắm giữ thực lực sau, người sáng lập cự phủ vốn định lập tức đem hắn bộ tộc địa vị tăng lên tới giống như chính mình cấp độ. Thế nhưng cuối cùng cân nhắc đến Bố La Lâm tuy rằng thực lực đủ mạnh, thế nhưng rốt cuộc còn không phải chân chính vũ trụ tối cường giả. Chưa từng đạt đến cái cảnh giới kia, không có mở ra đối với bộ tộc cực kỳ trọng yếu loại nhỏ vũ trụ, sợ sẽ đưa tới chê trách, cho nên liền do dự rồi. Bây giờ, theo năm tháng trôi qua, Bố La Lâm không gần như chỉ ở nhân loại tộc quần bên trong nắm giữ càng lúc càng lớn quyền lên tiếng. Ở Hồng Minh bên trong địa vị cũng là đạt đến cực cao mức độ. Đặc biệt là trước liên tục giết chết yêu tộc hai vị vũ trụ chi chủ, uy danh càng là đẩy lên tới một cái đỉnh điểm. Người sáng lập cự phủ cho rằng, hiện tại tăng cao Bố La Lâm địa vị, sẽ không có cái gì thanh âm phản đối rồi. Rốt cuộc, tuy rằng hắn còn không phải vũ trụ tối cường giả, thế nhưng là chân thật nắm giữ cấp bậc kia sức mạnh. Giờ khắc này bên trong cung điện, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là tâm tình kích động. Vừa nghĩ tới Bố La Lâm rất khả năng đã bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ, bọn họ liền kích động đến khó tự kiềm chế. Vũ trụ tối cường giả đối với một cái bộ tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nắm giữ một cái, bất luận cái gì bộ tộc liền có thể được gọi là đỉnh phong bộ tộc. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, bực này tồn tại hầu như có thể nói không thể ngã xuống. Mà ở trong biển vũ trụ, muốn giết chết một vị vũ trụ tối cường giả, tương tự không gì sánh được khó khăn. Hơn nữa một cái bộ tộc bên trong vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có năng lực phục sinh. Bất luận là thực lực bản thân, vẫn là có các loại năng lực đặc thù. Có thể nói, một vị vũ trụ tối cường giả tác dụng, bù đắp được 10 vị trở lên vũ trụ chi chủ. Quan trọng nhất chính là, vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ đối với một cái bộ tộc tác dụng quá to lớn rồi. So với như nhân loại, hiện nay cũng chỉ có 2 tòa mô hình nhỏ vũ trụ. Trong đó thuộc về nguyên tổ sơ thủy vũ trụ, bởi vì nguyên tổ bị trấn áp, còn ở vào không hoàn mỹ trạng thái, so với bình thường loại nhỏ vũ trụ muốn suy yếu nhiều lắm. Hơn nữa nguyên tổ cuối cùng kết cục đến cùng làm sao, cũng không ai dám xác định. Nếu là cái này luân hồi thời đại kết thúc, nguyên tổ vô pháp sống sót. Hơn nữa nhân loại vô pháp đản sinh ra người thứ 3 vũ trụ tối cường giả. Như vậy, ở nguyên thủy vũ trụ phá diệt thời điểm, cũng chỉ có thể đem hết thảy bộ tộc toàn bộ di chuyển đến người sáng lập cự phù trong vũ trụ loại nhỏ. Như vậy vừa đến, di chuyển nhân khẩu nhất định sẽ chịu đến rất lớn hạn chế. Rốt cuộc người sáng lập cự phù loại nhỏ vũ trụ có thể chứa đựng sinh linh cũng là có hạn. Nhất định đến thời điểm chỉ có thể có số rất ít, cực số ít nhân loại tinh anh mới có tư cách bị di chuyển, còn lại hết thảy tộc nhân đều sẽ theo nguyên thủy vũ trụ đồng thời hủy diệt. Mà hiện tại, nếu là Bố La Lâm đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới, vậy thì mang ý nghĩa, nhân loại chí ít có thể có được 2 tòa mô hình nhỏ vũ trụ. Đại phá diệt đến lúc có thể di chuyển nhân khẩu cũng đem thêm ra gấp đôi. Này không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Nghĩ tới những thứ này, cũng khó trách nhân loại ở chỗ này các vũ trụ chi chủ sẽ lộ ra vô cùng kích động thần thái rồi. Nhìn thấy hư kim chi chủ đám người trên mặt kích động vui sướng, trên vương tọa Bố La Lâm nhưng là có chút không nói gì. Các ngươi làm sao liền như thế vững tin ta đột phá đến vũ trụ tối cường giả? Phải biết trước ta còn vẻn vẹn là bất hủ cảnh giới a. Có nhanh như vậy đột phá à? Bố La Lâm ở trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mà hắn nhưng là không biết. bởi vì trước hắn các loại biểu hiện thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Sở dĩ ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ sớm liền đã quen hắn làm ra vi phạm lẽ thường việc rồi. Rốt cuộc, ở hư kim chi chủ đám người xem ra, bố La Lâm Ôm có thần bí không lường được truyền thừa mạnh mẽ. Ở bất hủ cấp độ liền nắm giữ cấp 6 chiến lực. Liền nguyên thủy tinh cũng đã thu lấy hơn nửa. Như vậy một cái khó mà tin nổi tồn tại, coi như là ở trên trăm cái kỷ nguyên bên trong đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới, cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy quá mức khó có thể tiếp thu. Chư vị, xin mời yên lặng một chút. Bên trong cung điện, người sáng lập cự phủ duỗi ra hai tay ấn nhẹ, trên mặt mang theo ý cười. Người sáng lập cự phủ vừa mở miệng, hư kim chi chủ chờ rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời đều là yên tĩnh lại. Từng cái ngồi ở từng người trên vương tòa, bất quá trên mặt vẻ kích động vẫn chưa từng rút đi. Ngày hôm nay ta triệu tập các vị đến đây, nguyên nhân vì sao, tin tưởng mọi người cũng đã đoán được rồi. Người sáng lập cự phủ khẽ cười nói, nghe vậy, từng vị vũ trụ chi chủ đều là gật đầu. Sau đó đều là nhìn về phía ngồi ở màu đen trên vương tọa một mặt bình tĩnh bố La Lâm. Ánh mắt lấp lóe, không sai, như chư vị chứng kiến, bộ tộc ta khó mà tin nổi nhất thiên tài, vĩnh hằng chi chủ, bây giờ đã nắm giữ đủ để cùng ta cùng sánh vai thực lực. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói, bất luận là ở người nào bộ tộc, thực lực đều là đại diện cho địa vị. Bởi vậy, ta đặc ý để hỗn độn thêm nữa bỏ thêm này một tôn vương tỏa. Bắt đầu từ bây giờ, vĩnh hằng ở ta nhân loại địa vị, cùng ta tương đương, chỉ đứng sau nguyên tổ. Người sáng lập cự phủ cao giọng nói, mặt khác, quyền hạn của hắn cũng là đứng hàng vũ trụ chi chủ bên trên. Nắm giữ vũ trụ tối cường giả tất cả thân phận đãi ngộ. Người sáng lập cự phủ lời nói vừa ra, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cùng kêu lên ủng hộ. Chư vị, nâng chén, người sáng lập cự phủ mở miệng, sau đó đứng lên, gặp này, bố La Lâm cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là đứng lên. Mọi người trong tay đều là thêm ra một chén rượu ngon, để chúng ta chúc mừng vĩnh hằng thực lực tiến nhanh. Người sáng lập cự phủ cười nói, vĩnh hằng, chúc mừng rồi, không nghĩ tới, người sẽ là bộ tộc ta người thứ ba vũ trụ tối cường giả. Người thành vũ trụ tối cường giả, ta cũng không ngoài ý muốn, bất quá ta không nghĩ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy. Thậm chí vượt qua hỗn độn, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là từng cái đứng lên. Một mặt kích động nụ cười. Nhìn về phía bố La Lâm muốn mời hắn một chén, vũ trụ tối cường giả, nhưng mà nghe được rất nhiều vũ trụ chi chủ lời nói. Bố La Lâm nhưng là hơi sững sờ, sau đó không khỏi cười khổ, ai nói ta trở thành vũ trụ tối cường giả rồi. Lời vừa nói ra, hư kim chi chủ, hoang giám chi chủ chờ rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời cũng là sửng sốt rồi. Sau đó tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn về phía người sáng lập cự phù. Ta có thể chưa từng nói vĩnh hằng trở thành vũ trụ tối cường giả a. Nhìn thấy tất cả mọi người là nhìn mình, người sáng lập cự phù nhất thời có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bành công chi chủ ngạc nhiên, không khỏi mở miệng nói. Ta chỉ nói là... vĩnh hằng thực lực đã đạt đến ta cấp bậc này, nhưng không có nói, cảnh giới của hắn đã cùng ta tương đương a. Người sáng lập cự phủ giờ khóc giờ cười. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó từng cái thần sắc quái lạ lên. Nói như vậy, vĩnh hằng cũng không có bước vào vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Chưa từng mở ra loại nhỏ vũ trụ. Thanh Đông chi chủ dò hỏi. Đương nhiên không có. Ta chỉ là từ bất hủ cảnh giới đột phá đến vũ trụ tôn giả cấp độ mà thôi. thành tựu vũ trụ tối cường giả nào có nhanh như vậy? Bố La Lâm khẽ cười nói, vũ trụ tôn giả, nghe được bố La Lâm lời nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là giật mình, nguyên lai Vĩnh Hằng thật không có trở thành vũ trụ tối cường giả. Chỉ là từ bất hủ cảnh giới đột phá đến tôn giả cảnh giới. Kia, này, nhất thời, hoàng giám chi chủ sắc mặt có chút lúng túng, ánh mắt nhìn chằm chằm vương tọa màu đen kia, lại nhìn một chút người sáng lập cự phủ cùng bố La Lâm. Muốn nói điều gì, lại vừa không có mở miệng. Cái khác từng vị vũ trụ chi chủ, trừ bỏ hỗn độn thành chủ vẫn chấn định bên ngoài, cũng đều là nâng chén rượu trong tay, thần sắc không tên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Không có trở thành vũ trụ tối cường giả, người sáng lập cự phủ nhưng là làm như thế vừa ra. Lại là vương tọa, lại là chúc mừng, này không phải chơi bọn họ sao? Chư vị, nhìn thấy ở đây các vũ trụ chi chủ biểu tình, người sáng lập cự phủ nhất thời rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này mở miệng nói, ta không phải nói sao, lần này chúc mừng, chính là bởi vì Vĩnh Hằng thực lực tiến nhanh, hắn tuy rằng chưa từng bước vào tối cường giả cảnh giới, thế nhưng một thân chiến lược nhưng là đã đạt đến cái mức kia. Nhưng mà, nghe được người sáng lập cự phủ lời nói, đang ngồi các vũ trụ chi chủ vẫn biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ chiến lược, ở hư kim chi chủ bọn họ xem ra, bố La Lâm bất hủ cảnh giới bản cũng đã nắm giữ cấp 6 chiến lược. Bây giờ đột phá đến tôn giả cảnh giới, có thể phát huy ra cấp 7 cấp độ thực lực, cũng không phải không thể, nhưng là, coi như nắm giữ cấp 7 cấp độ chiến lược thì lại làm sao? Cũng chỉ có điều là nhỏ yếu nhất vũ trụ tối cường giả mà thôi. Cùng chân chính bước vào cấp bậc kia ý nghĩa so với. Chênh lệch quá to lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, không phải chân chính tối cường giả, không có cách nào mở ra loại nhỏ vũ trụ, vô pháp phục sinh vũ trụ bá chủ. Vẻn vẹn là nắm giữ tiếp cận cấp bậc kia thực lực. Muốn ngồi trên màu đen vương tọa, vẫn là chênh lệch một ít tư cách. Chỉ có điều bố La Lâm bây giờ ở nhân loại tộc quần thậm chí còn toàn bộ Hồng Minh uy thế quá thịnh. Một thân thực lực càng là rõ như ban ngày. Sở dĩ mặc dù trong lòng đối này không hài lòng, vẫn như cũ không có ai dám công khai nói thẳng, dẫn đến bên trong cung điện bầu không khí khá là lúng túng. Làm sao, chư vị có cái gì dị nghị sao? Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng quái dị, người sáng lập cự phủ thần sắc không khỏi hơi trầm xuống. Ánh mắt âm thầm liếc nhìn bố La Lâm, cũng may đối phương thần sắc vẫn bình tĩnh, cũng không có lộ ra vẻ không vui. Người sáng lập cự phủ lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía hư kim chi chủ đám người, âm thầm có chút tức giận. Các ngươi đám gia hỏa này, hiện tại từng cái lộ ra đều là vẻ mặt gì? Thành tâm phải cho Vĩnh Hằng lúng túng. Hết cách rồi, bây giờ bố La Lâm, đối với nhân loại tộc quần mà nói quá là quan trọng. Rốt cuộc thực lực địa vị xếp ở nơi đó, mặc dù là người sáng lập cự phủ, cũng cần ở một ít đại sự trên ở chỗ thái độ của hắn. Cần chăm sóc ý nghĩ của hắn. Hắn ngày hôm nay vốn định ngay ở trước mặt tất cả nhân loại cao tầng trước mặt tăng lên bố La Lâm ở bộ tộc địa vị, cho đủ hắn mặt mũi. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, làm thành trước mắt cục diện này. Mắt thấy người sáng lập cự phủ trên mặt lộ ra vẻ không vui, hư kim chi chủ mấy người cũng là trong lòng có chút khẽ run. Từng cái thần sắc có chút sốt sáng lên. Cự phủ, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Cuối cùng, vẫn là hoang giám chi chủ có chút không nhịn được, mở miệng nói, chỉ có điều, từ nguyên tổ thời đại lên, ta nhân loại tộc quần đều là ngầm thừa nhận, vương tọa màu đen kia chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có tư cách tới ngồi lên. Như lời ngươi nói, Vĩnh Hằng hắn, do dự chốc lát, hoang giám chi chủ cuối cùng vẫn là trong mắt hung ác. Trực tiếp mở miệng nói, Vĩnh Hằng hắn vẻn vẹn là có tiếp cận cấp bậc kia thực lực. Rốt cuộc vẫn không có đạt đến cái cảnh giới kia. Chưa từng mở ra đối với bộ tộc cực kỳ trọng yếu loại nhỏ vũ trụ. Làm như vậy lời nói, có chút không hợp quy củ. Lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng trong con người rõ ràng là toát ra tán đồng vẻ. Hừ, cái gì ngầm thừa nhận quy củ? Nghe vậy, người sáng lập cự phủ nhưng là lạnh nở nụ cười. Ta nhân loại tộc quần khi nào đã nói, chỉ có đạt đến tối cường giả cảnh giới, mở ra loại nhỏ vũ trụ mới có thể ngồi trên vương tọa màu đen kia. Nghe được người sáng lập cự phủ lời nói, hoang giám chi chủ không có lên tiếng phản bác, chỉ bất quá hắn trên mặt thần sắc, rõ ràng là vẫn kiên trì cái nhìn của chính mình. Toàn bộ vũ trụ hải, bất luận là người nào bộ tộc, đều là cường giả vi tôn. Người sáng lập cự phủ ánh mắt ác liệt, nhìn quét rất nhiều vũ trụ chi chủ. Vĩnh Hằng tuy rằng vẫn không có đạt đến cảnh giới của ta, thế nhưng một thân thực lực nhưng là không thấp hơn ta. Thậm chí càng cường. Thực lực như vậy, lẽ nào không nên nắm giữ đối ứng với nhau địa vị mạnh hơn cự phủ? Nghe được người sáng lập cự phủ lời nói, hoang giám chi chủ chờ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, ở tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong, nhân loại là duy nhất một cái không có chí cường chí bảo bộ tộc. Giống trùng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc đều là nắm giữ chí cường chí bảo. Yêu tộc mộng yêu tổ, trấn yêu tổ, càng là từng người có một cái. Dù vậy, ở nguyên tổ bị trấn áp sau, nhân loại tộc quần đã có thể cùng cái khác tam đại bộ tộc chống đỡ được. Vẫn chiếm cứ trong nguyên thủy vũ trụ nhất là ưu việt cương vực. Vì sao? Chính là bởi vì người sáng lập cự phủ tồn tại. Toàn bộ vũ trụ hải, phàm là vũ trụ tối cường giả, đối với người sáng lập cự phủ đều là phi thường kiêng kỵ. Dù cho đối phương cũng không có nắm giữ một cái chí cường chí bảo, thế nhưng từ vô số năm qua, đối phương ít có mấy lần ra tay đều có thể thấy được. Người sáng lập cự phủ thực lực, mặc dù là ở vũ trụ tối cường giả bên trong, cũng là đứng ở so sánh cấp độ cao. Phổ biến công nhận, cự phủ thực lực, đại khái là ở cấp 8 tầng thứ đỉnh phong. Chiến lược như vậy, mặc dù là yêu tộc hai đại yêu tổ mượn chí cường chí bảo, cũng phải hơi kém hơn một chút. Toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi, cũng chính là thần nhãn tộc kia đệ nhất chân chủ, mới có thực lực tuyệt đối có thể áp chế cự phủ. Cái khác bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả cũng không thể ở cự phủ trước mặt chiếm cứ ưu thế. Mà hiện tại, người sáng lập cự phủ dĩ nhiên nói, Vĩnh Hằng chi chủ thực lực, không chỉ là sánh ngang hắn, thậm chí lại vẫn muốn ở trên hắn. Vậy thì để hoang giám chi chủ chờ khiếp sợ không gì sánh nổi rồi. Ở bọn họ nguyên bản xem ra, Bố La Lâm đột phá đến vũ trụ tôn giả sau, chiến lực nhất định sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng cường. Thế nhưng phỏng chừng cũng chính là cấp 7 trái phải chiến lực mà thôi. Tiếp cận yếu nhất vũ trụ tối cường giả, thực lực như vậy, trên thực tế cùng cấp 6 vũ trụ chi chủ so với, cũng không có quá to lớn tăng lên. Rốt cuộc, vũ trụ tối cường giả chân chính chỗ cường đại, vẫn là ở chỗ loại nhỏ vũ trụ mở ra, cùng phục sinh vũ trụ bá chủ năng lực, cấp 7 trái phải chiến lực tăng lên ý nghĩa cũng không lớn. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, vẫn chỉ có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ, mà ở trong biển vũ trụ, cấp 7 cấp độ vũ trụ tối cường giả, vẫn là không cách nào đứng ở tam đại luân hồi đỉnh điểm. Lực uy hiếp cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu là Bố La Lâm thực lực không ngừng cấp 7, thậm chí thật nắm giữ siêu việt người sáng lập cự phủ chiến lược lời nói, kia ý nghĩa liền xa xa không giống rồi. Cự phủ, vĩnh hằng thực lực, đến cùng làm sao? Hoang giám chi chủ hiếu kỳ nói, so với ngươi mạnh hơn. Bành công chi chủ khó mà tin nổi nói, cấp 9 cấp độ chiến lực. Các ngươi nói, so với không mạnh bằng ta. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói, cấp 9, người sáng lập cự phủ lời nói vừa ra, nhất thời trong toàn bộ đại điện đều là ồ lên rồi. Hư kim chi chủ, hoang giám chi chủ mỗi người đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Mặc dù là hỗn độn thành chủ, trong con người đều là ánh vàng bùng lên. Cấp 9 chiến lực, khái niệm này nghĩa là gì? Bây giờ vũ trụ hải cường giả số 1, thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ cũng chính là trình độ này rồi. Đã vậy còn quá cường. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Từng cái kinh ngạc trong lòng. Người sáng lập cự phủ chính mồm từng nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Bố La Lâm chiến lực. Vĩnh Hằng, người lẽ nào được trí cường trí bảo? Một bên, Thanh Đông chi chủ vội vã dò hỏi. Lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là dồn dập lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ hâm mộ. Bình thường mà nói, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, muốn bùng nổ ra cấp 9 cấp độ chiến lực, cũng là cần phải mượn trí cường trí bảo uy năng, giống đệ nhất chân chủ kia. Trong tay cũng là có nắm cấp bậc kia bảo vật, mới có thể phát huy ra cấp 9 uy năng. Lúc trước nguyên tổ, có thể sử dụng tới cấp 10 cấp độ công kích linh hồn. Trình độ nhất định cũng là mượn một cái trí cường trí bảo binh khí bộ phận uy năng. Chỉ có điều món trí bảo này theo nguyên tổ khiêu chiến nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí thời điểm, bị đồng thời trấn áp rồi. Cường đại như người sáng lập cự phủ, cũng là bởi vì trong tay không có thích hợp trí cường trí bảo. Sở dĩ cũng trước sau vô pháp vượt qua cấp 8 cấp độ. Sở dĩ ở Thanh Đông chi chủ bọn họ xem ra, Bố La Lâm nếu là thật sự có thể đạt đến cấp 9 cấp độ chiến lực, nhất định là vận khí nghịch thiên được một cái trí cường trí bảo. Trong tay ta, xác thực là có cực kỳ mạnh mẽ trí bảo. Bố La Lâm nghe vậy, gật gật đầu, bất quá, không dựa vào những trí bảo kia, ta vẫn có thể bùng nổ ra cấp 9 cấp độ thực lực. Giao, lời vừa nói ra, hết thảy bên trong cung điện hết thảy vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vô pháp tin tưởng thần sắc. Mặc dù là người sáng lập cự phủ, đều là lộ ra vẻ giật mình. Nguyên bản hắn cũng là cho rằng, Bố La Lâm là dựa vào trí bảo mới có thể phát huy ra vượt qua sức chiến đấu của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương càng là mạnh mẽ đến trình độ này. Không dựa vào trí cường trí bảo, liền có thể có cấp 9 uy năng, mà trong tay ngươi có cấp bậc kia bảo vật. Vĩnh Hằng, đã như thế, ngươi bây giờ mạnh nhất thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Người sáng lập cự phủ vội vã hiếu kỳ nói, không kém gì ngày xưa nguyên tổ đi. Bố La Lâm nghe vậy, suy nghĩ một chút, mở miệng như thế nói, trên thực tế, lấy thực lực bây giờ của hắn, triển khai bàn cổ phiên toàn lực bạo phát, đủ để nổ ra cấp 11 đỉnh phong, tiếp cận cấp 12 cấp độ chiến lực. Chỉ có điều, vì không đến nỗi quá mức kinh thế hãi tục, dọa đến người sáng lập cự phủ bọn họ, Bố La Lâm vẫn không có ăn ngay nói thật, không kém gì nguyên tổ. Người sáng lập cự phủ trực tiếp liền trừng mắt, cái khác vũ trụ chi chủ, liền hỗn độn thành chủ cũng đều là rơi vào dại ra bên trong. Trong bọn họ nhưng là có không ít đều là trải qua nguyên tổ thời đại. Đối với nguyên tổ thực lực, đều có rõ ràng nhận thức, nguyên tổ mạnh bao nhiêu, cấp 10 cấp độ công kích linh hồn một khi bạo phát. Không có trí cường trí bảo hộ thể vũ trụ tối cường giả đều phải chết. Mà vũ trụ chi chủ, mặc dù nắm giữ trí cường trí bảo trong tay, cũng là một con đường chết, không có bất luận cái gì may mắn. Tam đại luân hồi thời đại cường giả, ở trong nguyên thủy vũ trụ còn khá một chút, ở trong biển hỗn độn, một khi tao ngộ nguyên tổ, bất luận là ai, lựa chọn duy nhất chính là trực tiếp bỏ chạy, có can đảm đối mặt nguyên tổ, hầu như không có, bố La Lâm dĩ nhiên nói thực lực không kém gì nguyên tổ. Này, không thể nào tưởng tượng được, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bên trong cung điện bầu không khí từ từ thay đổi, rất nhiều vũ trụ chi chủ, trên mặt đều là từ từ hiện ra kích động mừng như điên thần sắc. So với trước cho rằng bố La Lâm bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Thậm chí có vũ trụ chi chủ trong viền mắt, đều có điểm điểm lệ quang đang lóe lên. Tự nguyệt tổ thời đại sau khi kết thúc, ta nhân loại bị áp chế lâu như vậy, chẳng lẽ lại muốn nghênh đón một cái mới huy hoàng đỉnh phong sao? Có vũ trụ chi chủ tự nói, kích động đến thân thể đều đang rung động. Nếu là bố La Lâm thật đạt đến sánh ngang ngày xưa nguyên tổ thực lực, như vậy không thể nghi ngờ, nhân loại tộc quần sẽ lần nữa khôi phục đến ngày xưa huy hoàng nhất thời đại. Liền tổ thần giáo đều muốn tránh né mũi nhọn, không có người hoài nghi bố La Lâm lời nói chân thực tính. Lúc trước hỗn độn thành chủ đối với những khác vũ trụ chi chủ nói, La Phong ở bất hủ cấp độ nắm giữ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ chiến lực. Cái khác vũ trụ chi chủ còn có thể hoài nghi, có phải là La Phong vì phải về địa cầu, cố ý lừa dối hỗn độn thành chủ người lão sư này. Thế nhưng đối với bố La Lâm, bọn họ căn bản sẽ không có chút hoài nghi. Rốt cuộc, bố La Lâm thực lực đã là xác thực đạt đến cấp độ cực cao. Đến bọn họ tình trạng này, đối với mặt mũi coi trọng vượt qua với sinh mệnh, tuyệt đối không thể sẽ nói dối. Đặc biệt là ở thực lực bản thân trên lừa dối người khác càng là không thể. Bởi vì chiến lược phương diện đồ vật là không có cách nào che lấp. Chỉ cần vừa ra tay, lập tức là có thể biết thật giả. Vĩnh Hằng, chuyện lúc trước mong rằng ngươi không muốn chú ý. Nhất thời, Hoàng giám chi chủ vội vã mở miệng, trên mặt có áy náy. Xin lỗi Vĩnh Hằng, là chúng ta qua tính toán rồi. Nhất thời, từng vị vũ trụ chi chủ vội vã mở miệng biểu thị áy náy. Từng cái thấp thỏm trong lòng, đều là lo lắng bố La Lâm trong lòng có ý nghĩ. Rốt cuộc bọn họ trước đối với người sáng lập cự phủ dành cho bố La Lâm cùng hắn tương đồng địa vị. Nhưng là hiển lộ ra nhất định tâm tình, Vĩnh Hằng, đều là một cái bộ tộc, sau này nhân loại còn phải dựa vào mọi người chúng ta đồng thời đoàn kết mới được. Hỗn độn thành chủ mở miệng, một mặt chân thành nhìn bố La Lâm, hiểu lầm mà thôi, ta sao chú ý, bố La Lâm cười lắc đầu, biểu thị căn bản không thèm để ý. Điều này làm cho hỗn độn thành chủ chờ rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời trong lòng buông lỏng. Một bên trước sau quan tâm người sáng lập cự phủ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là biết, tính cách của bố La Lâm thuộc về trừng mắt tất báo. Nếu là chọc được đối phương tâm có khúc mắc, kia đối với nhân loại mà nói không phải là một chuyện tốt. Ha ha ha, việc vui a, đại hỷ sự. Sau một khắc, bên trong cung điện bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt lên. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là đem bố La Lâm vây lên. Không có chỗ nào mà không phải là một mặt kích động vui sướng. Khó tự kiềm chế, Vĩnh Hằng, ta triệt để phục rồi. Khâm phục, ngươi cũng quá mạnh rồi. Ngươi ngồi vương tọa màu đen này, thực chí danh quy, ai dám nghi vấn địa vị của ngươi. Ta hoang dám cái thứ nhất cùng hắn liều mạng. Rất nhiều vũ trụ chi chủ dồn dập mở miệng, giơ lên chén rượu trong tay đều là uống một hơi cạn sạch. Trên mặt tỏa ra vô pháp che lấp hào quang. Vĩnh Hằng, đến, hỗn độn thành chủ nhìn bố La Lâm giơ lên trong tay cái chén. Trong con người là khó nén kích động vui sướng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ta kính ngươi. Một bên người sáng lập cự phủ cũng là cười to. Có ngươi, sau này ta nhưng là ung dung nhiều. Nhìn từng vị nhân loại vũ trụ chi chủ, Bố La Lâm trên mặt cũng là không khỏi lộ ra ý cười. Trước chuyện đã xảy ra, kỳ thực hắn cũng không để ý. Rốt cuộc đổi làm là hắn, e sợ khi đó cũng sẽ tâm có không phục. Hắn rất lý giải Hoang Giám chi chủ bọn họ. Trong hư nghĩ vũ trụ một phen náo nhiệt chúc mừng sau, Bố La Lâm báo cho người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ chờ chư vị vũ trụ chi chủ. Để bọn họ tạm thời không muốn đem thực lực của hắn công bố ra ngoài. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ tự nhiên cũng là chớp mắt lý giải Bố La Lâm dự. Định, hắn đây là muốn giả heo ăn hổ đây. Trước mắt, toàn bộ trong biển vũ trụ rất nhiều bộ tộc, vô số cường giả đều là không biết Bố La Lâm giờ khắc này chân thực chiến lực. Nếu là Bố La Lâm thực lực tiết lộ ra ngoài, e sợ trong biển vũ trụ hết thảy sinh linh, dù cho là vũ trụ tối cường giả, gặp phải hắn đều đến vòng quanh đi rồi. Đã như thế, hắn muốn đối với những cường giả khác ra tay, nhưng là không dễ như vậy rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,